LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1831, phát huy được tác dụng. Đánh xong người liền muốn đi như vậy. Không tồn tại sự tình. Tô Minh ngay sau đó liền nói một câu. Trường Mao, lên cho ta. Đem mấy tên này đánh một trận lại thả bọn họ trở về. Trường Mao ngay tại Tô Minh bên cạnh vẫn đứng. Đây, tùy thời chờ lệnh. Nghe được Tô Minh lời nói sau khi, liền bỗng nhiên lập tức xông tới. Bắt lấy mấy tên kia, liền bạo đánh nhau, ứng phó loại người này. Vừa vặn Trường Mao ở chỗ này, liền tránh khỏi Tô Minh động thủ. Bởi vì không có cái kia động thủ tất yếu. Tràng diện là thiên về một bên. Mấy tên kia, một chút phản ứng đều không có. Trừ miệng bên trong hét thảm vài câu bên ngoài. Liền không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bị theo trên mặt đất cuồng nện. Dù sao Trường Mao bọn họ bên này mấy cái huynh đệ đây. Cũng là thân thể khỏe mạnh tiểu hòa tử. Đừng quên Trường Mao trước kia làm gì. Hạ thủ thời điểm vẫn tương đối hung ác. Đánh mấy tên căn bản cũng không có cái gì chống đỡ chỗ trống. Mới qua 2 phút đồng hồ khoảng chừng, Tô Minh mắt thấy đã không sai biệt lắm. Liền trực tiếp mở miệng hô một câu. Được, các ngươi nhanh dừng tay a, mấy người cùng bị điều khiển tự động một dạng. Vừa nghe đến Tô Minh, đều nhịp địa đình chỉ động tác của mình. Trực tiếp đứng dậy, liền để bọn hắn đánh trong chốc lát mà thôi. Chủ yếu vẫn là cân nhắc đến tiệm mới khai trương. Đã xảy ra loại này chuyện đánh nhau kiện còn là không tốt lắm. Liền đem loại ảnh hưởng này cho giảm xuống một chút a. Chủ yếu nhất vẫn là mấy tên này. Thật sự là quá sợ một chút. Bị đánh không có cách nào chống đỡ. Tô Minh sợ một hồi đánh quá độc ác. 3 tên này liền đường đều không cách nào đi. Trực tiếp vào bệnh viện. Cái kia bộ dáng. Tô Minh sau tiếp theo kế hoạch liền không có cách nào tiến hành. Mã So, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Ta lập tức đến tìm ngươi tính sổ sách. Lần thứ nhất có người dám đánh chúng ta. Tiểu tử ngươi có bản lĩnh. Cái này ngươi xong đời. Chạy hòa thượng miếu không chạy được. Tiệm bán quần áo ở chỗ này. Ta xem các ngươi chạy thế nào. Lập tức dẫn người đến niêm phong cái này tiệm bán quần áo. Các ngươi chờ xem. 3 người miệng nhưng lại rất không sợ. Bò sau khi thức dậy trong miệng không đứng ở lại nhảy địa mở miệng vừa nói. Một bộ bản thân hung ác đến không được bộ dáng. Bất quá dưới chân công phu cũng là phi thường nhanh. Chạy cùng con thỏ một dạng. Vừa mắng vừa chạy. Sợ một hồi bị bắt được lại bị đánh một trận. Mấy cái khó dây dưa ra hỏa mặc dù hiểu đã đi. Bất quá tam thúc lại một chút cao hứng sức mạnh đều không có. Ngược lại là thở dài một hơi. Cả người thoạt nhìn giống như là lão mấy tuổi một dạng. Chỉ nghe tam thúc mở miệng nói một câu. Tô Minh nha, người mới vừa rồi còn là quá vọng động rồi. Bọn họ cũng không phải bình thường người. Cùng bọn hắn chỉ có thể nói chuyện cẩn thận. Động thủ đánh bọn hắn mà nói. Vấn đề này hậu quả liền nghiêm trọng. Cũng không có quái Tô Minh ý nghĩa. Tam thúc cũng biết Tô Minh là vì hắn ra mặt. Chuyện này không trách được Tô Minh. Tam thúc là mượn chuyện này nhắc nhở một chút Tô Minh. Hắn quá trẻ tuổi. Chỉ bằng trẻ tuổi nóng tính làm sự tình. Đó là khẳng định không được. Tô Minh nở nụ cười. Đoán chừng tam thúc bị bản thân cho hù dọa. Hiện tại đã mất hết can đảm. Sinh không thể luyến rồi a hát. Tô Minh đã nói. Tam thúc, người cũng đừng quá lo lắng. Ta tâm lý nắm chắc. Một hồi việc này ta có thể giải quyết. Cam đoan không biết bẫy ngươi. Ngươi cứ an tâm chờ lấy xem đi. Lưu Phương nghe được Tô Minh lời này về sau. Liền tròng mắt chuyển một lần. Rất rõ ràng nàng vẫn là vô cùng tin tưởng Tô Minh. Thế là Lưu Phương liền nhanh mở miệng nói một câu. Nàng tam thúc, ngươi tin Tô Minh một lần. Tô Minh đứa nhỏ này làm việc rất ổn thỏa. Chắc chắn sẽ không xung động. Người hắn quen biết cũng nhiều. Nhất định có thể đem chuyện này giải quyết. Lưu Phương đối với Tô Minh tràn đầy tự tin. Tam thúc suy nghĩ một chút. Nghe Lưu Phương nói khẳng định như vậy. Hơn nữa Tô Minh lại tràn đầy tự tin. Trong lòng tự nhủ hắn chẳng lẽ thật sự có biện pháp ứng phó mấy người kia. Mặc dù hắn vẫn có một ít hoài nghi, bất quá chuyện cho tới bây giờ không biện pháp gì, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Chỉ có Trường Mao ở một bên trong lòng rất im lặng. Tâm nói các ngươi mấy người này nha, lo lắng vớ vẩn mà thôi. Có Tô Minh ở chỗ này, còn có cái gì phải sợ? Liền mấy cái kia tiểu ma cà bông mà thôi. Trường Mao có thể xác định, Tô Minh có thể giống bóp con kiến một dạng, trực tiếp bóp chết. Vậy mà lo lắng Tô Minh xử lý không mấy người kia. Thực sự là quá buồn cười. Người mẹ nó có thể hay không đừng ở chỗ này trang bức. Hiểu mà ngay lúc này, một đường cũng không phải là rất hòa hài thanh âm vang lên. Người nói chuyện chính là tam thúc cái kia phản nghịch kỳ nhi tử. Gia hỏa này một mực nhìn Tô Minh khó chịu đây. Chỉ bất quá mới vừa rồi bị Tô Minh cho đánh mặt, để cho hắn không có ý tốt nói chuyện. Cái này hắn là rốt cục nhịn không được. Chỉ nghe hắn mở miệng không khách khí chút nào nói ra. Người một ngoại nhân dựa vào cái gì ở chỗ này quơ tay múa chân. Vừa rồi mấy tên kia, khả năng cũng bởi vì ngươi, lập tức muốn tới đem tiệm nhà ta cho cha phong. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Sở dĩ ngươi nhà có thể muốn làm gì thì làm có phải hay không? Còn ở nơi này thổi ngưu bức nói có thể giải quyết chuyện này. Ngươi thực đem mình làm cái nhân vật có phải hay không? Gia hỏa này nói chuyện tương đối khó nghe. Trường Mao ở một bên nghe sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ cái này tiểu thí hài từ nơi nào nhô ra. Lại dám đối với Tô Minh nói chuyện khách khí như vậy. Chỉnh Trường Mao kém chút đều muốn trực tiếp vén tay áo lên. Sau đó lên đi kiền gia hỏa này. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời không làm rõ được thân phận của hắn. Cùng Tô Minh đến cùng là quan hệ như thế nào? Sở dĩ Trường Mao liền nhịn được. Tô Minh nhíu mày một cái. Cái này phản nghịch kỳ tiểu thí hài. Lời nói thật sự là không xuôi tai. Mặc dù Tô Minh không có ý định cho hắn chấp nhặt, bất quá một mực bộ dạng này nhao nhao, để cho Tô Minh rất khó chịu. Chỉ thấy Tô Minh bỗng nhiên liền nhếch miệng nở nụ cười. Ngay sau đó liền mở miệng nói ra. Người nếu là còn dám sao sao, có tin ta hay không đem ngươi treo ngược lên rút. Hừ hừ, nói sau khi xong, một bên Trường Mao cố ý phát ra một chút thanh âm, là phối hợp Tô Minh. Tiểu tử này dọa đến đem đầu bỗng nhiên rụt trở về. Tựa hồ là nghĩ đến vừa rồi Trường Mao đánh nhau thời điểm tràng cảnh. Thế là liền sợ không dám nói tiếp nữa. Thế giới rốt cục yên tĩnh trở lại. Tô Minh lấy ra điện thoại di động của mình, bấm cái kia thái cục dãy số. Lần trước tại y viện cho con của hắn chữa bệnh thái cục. Nếu như Tô Minh nhớ không lầm, nghe Duẫn Nhân Quý giới thiệu, gia hỏa kia chính là công thương ngành lãnh đạo. Lần trước đem con trai hắn bệnh tương tư giải quyết sau khi, gia hỏa này liền cùng Tô Minh lẫn nhau lưu phương thức liên lạc. Sự thật ấy tế bên trên Tô Minh nghĩ xử lý rất đơn giản. Một chiếc điện thoại tìm Lý Tử Nghiêu là được rồi. Bất quá như thế quá phiền toái. Bởi vì Lý Tử Nghiêu đẳng cấp quá cao. Ngược lại là cái này thái cục có thể phát huy được tác dụng. Đúng lúc là người này người lãnh đạo trực tiếp. Nếu như một hồi ba tên này đến gây sự thời điểm, thái cục cũng đúng lúc đến đây. Chàng diện kia nhất định sẽ vô cùng đẹp. Trước đó Tô Minh tại bên ngoài lưu nhân tình, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. PS, thứ 27 càng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.